Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 22 tháng 6 năm 2019. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ và trao truyền cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 105 và chúng ta vẫn còn dang dở cái chương thứ 11, đó là chương Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh là việc làm của Bồ Tát. Thưa quý vị, thì chúng ta ráng mà cố gắng để học tập làm sao để cho nó, sau khi những cái chương, những cái phẩm kinh mà nó trôi qua rồi đó, thì huynh đệ chúng ta nó có những cái bài học thiết thực và áp dụng vào cái cuộc sống thực tại. Thưa chư huynh đệ, là tôi ngồi, tôi xin phép cho tôi nói vui. Tôi suy nghĩ cuộc đời này không biết ai giải, ai khôn. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ mình, có khi mình thấy mình dại quá. Dại là mình không có đủ cái trí khôn, không đủ cái khả năng để diễn cái tuồng nó mờ mờ ảo ảo, mà diễn cái tuồng chân thật. Thành ra cái chân thật nó giống như người dại. Bây giờ mà nếu như tôi không nói nữa, coi như là tôi đóng hết tất cả những cái gì mà cần cái tiếng nói chân lý lại, thì tôi nghĩ cuộc sống tôi nó sẽ an ổn rất nhiều. Thậm chí có những người họ đi ngõ sao, họ mua chuộc, họ thương lượng. Là giá như mà tôi bây giờ không nói nữa, đừng nói những cái sai lầm, đừng nói những cái công kích, đừng nói những cái vụng về, đừng nói chân lý nữa, nói đơn đơn vậy, nói để mà cho người ta cất chùa, để người ta cho người ta làm việc này việc nọ, từ thiện đồ vậy đó, thì coi như là người ta bảo đảm cái cuộc sống, bảo đảm cái sự an lành của tôi cho đến suốt cuộc đời. Còn nếu mà tôi không nghe, mà tôi cứ nói hoài, nói mãi, nói thuông thao những cái chân lý như thế này đó, đó là sự thật, ta biết đó là thật đó. Nhưng mà sự thật nó dễ đụng chạm, người ta nói dễ đụng chạm, thì coi như người ta không thể bảo đảm được cái cuộc sống của tôi được an lành. Nhưng mà thưa chư huynh đệ, tôi đã chọn rồi. Chọn rồi cái lý tưởng của tôi. Bởi vì các vị biết, cứ như thí dụ như mỗi lần tôi cầm cái kiến này tôi lao, như hồi nãy là tôi phải đi dắt cái khăn ướt rồi tôi đắp con mắt của tôi đó, rồi tôi phải đi nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt, rồi tôi lao cái kiến đem lên, rồi tôi nói rồi. Mỗi lần làm như vậy có nghĩa là mỗi lần tôi mệt mỏi rồi, mắt mình nó mệt mỏi rồi, cho nên như vậy mà tôi phải cố gắng nhướng, cố gắng trừng, cố gắng đọc, cố gắng nói. Chứ vì thời giờ năm tháng nó không có chờ đợi đối với tuổi tác con người nữa. Thì vậy mà cái vấn đề mà mua chuộc, thương lượng thì không thể làm cho tôi nhẹ lòng được. Cho nên tôi phải nói. Và tôi hy vọng, tôi mong mỏi rằng những huynh đệ đã hết lòng tìm cầu cái nền chánh pháp giáo lý của Phật giáo, hãy cố gắng vững lòng. Coi như những ai mà đã chấp nhận tới ngày hôm nay đó, thì các vị đã vững cái niềm tin nơi chính mình rồi đó. Vững cái niềm tin nơi chính mình rồi. Thì chứ huynh đệ tự thắp cái ngọn đuốc trí tuệ cho chính mình, mồi cái ngọn đèn chánh pháp cho chính mình. Đừng có dùng dằn, đừng có quẩn đãi nữa. Tôi cũng chỉ là một vị thầy chỉ đường. Đức Phật là một vị đại sư, một vị đạo sư, một vị thầy lớn chỉ đường. Rồi chúng tôi cũng là vậy mà thôi. Bây giờ chúng ta học tiếp. Học tiếp cái đoạn này rất là hay. Cái đoạn này nó nối liền với các cái đoạn trước, là sau khi các Bồ Tát ở nước Chúng Hương đến cõi nước Ta Bà để thăm, đảnh lễ viếng Đức Thế Tôn cùng với chư Bồ Tát ở nước Ta Bà rồi, nhìn thấy rồi, thì bây giờ tới đây là tiếp tục cái gì đây? Đó, bây giờ quý vị thấy con mắt nó vậy đó, nó lè nhè, thường thường sao tôi thấy là đại đa số các vị pháp sư giảng sư thì hết 90% là bị dính líu vụ con mắt à, nó lè nhè. Thưa các vị, là bởi vì tôi đọc rồi đọa các cái bản văn kinh rồi viết theo cái văn nói, khi viết theo cái văn nói rồi viết là cái văn viết, cho nên các vị biết là nó dày công thật sự, là nói nó thật sự là vậy, cho nên phải cần cái sử dụng con mắt nhiều, sử dụng con mắt nhiều, cho nên giờ con mắt nó vậy. Tôi chào hết toàn thể quý vị. Bây giờ tiếp tục là các Bồ Tát ở nước Chúng Hương á, sau khi thăm đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và các Bồ Tát ở cõi Ta Bà rồi, hiểu được mọi sự việc ở thế giới Ta Bà này, tại sao gọi nó là Ta Bà rồi đó, thì bây giờ cái việc mà các Bồ Tát làm gì nữa đây? Thì các vị cũng biết rồi, các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương đến Ta Bà này thì vậy cũng là một người khách. Thì người khách kia thì bây giờ đã là khách, thì bây giờ phải sao? Phải cáo lui để trở về cái bổn độ của mình, đó là nơi cõi nước Chúng Hương của Phật Hương Tịnh. Bây giờ các Bồ Tát ở thế giới Chúng Hương đến dự, lúc bây giờ chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con khi mới đến cõi Ta Bà này, thoạt đầu chúng con có ý tưởng hơi xem thường, nhưng mà giờ đây chúng con rất ăn năn tự trách và ý nghĩ đó không còn. Vì chúng con được hiểu rằng phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ chúng sanh, tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cõi nước Phật có khác. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con mong mỗi Thế Tôn cho chúng con một lời dạy, để khi chúng con trở về bổn độ và chúng con được nhớ lời dạy của Ngài, của Như Lai mãi mãi. Rất là dễ thương. Thưa cho các vị là đọc cái vòng văn kinh này rất là dễ thương. Cho nên nhiều khi mà đọc kinh Tạng Đại Thừa đó, khi có những cái cảm niệm sâu sắc thì chúng ta không thể dằn được cái nỗi xúc động đâu. Dù rằng chúng ta không là người chứng kiến, không là người chứng kiến thật, không là người chứng kiến thật cái thời cuộc bây giờ, cái giữa chuyện chư Phật và chư Bồ Tát nói chuyện với nhau, nhưng mà sự cảm gọi là văn tư tu, sự cảm nghĩ của chúng ta, chúng ta mới có sự đồng cảm. Đồng cảm để rồi chúng ta mới thấy rằng cái sự ra đời của Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi này, ở cõi mà cái hành tinh của ta đây, để thành tựu một vị Phật Thế Tôn, thế rồi cái ngọn hải đăng đó, cái nguồn chánh pháp vô tận đó, nó truyền mãi tới ngày hôm nay không phải một cách dễ dàng. Cái điều mà các Bồ Tát ở nước chúng hương đó, khẳng định cái nhìn của mình là ngài, các Bồ Tát nước chúng hương vẫn nói rằng cái ban đầu á, thoạt ban đầu con có nghĩ hơi xem thường cái cõi nước này, quốc độ này, nhưng mà sau khi con nghe con hiểu rồi đó, chúng con nghe chúng con hiểu rồi thì chúng con ăn năn tự trách và ý nghĩ đó không còn nữa. Cho nên các vị thấy cái bộ kinh Nhiếp Ma Cật nó tuyệt vời ở chỗ đó. Vì vậy mà tôi mong rằng những cái vị mà chưa hiểu thấu, các vị mà thuộc cái tư tưởng Phật giáo Nam truyền, đừng vội phê phán, đừng vội phán trách là bộ kinh này phi Phật thuyết. Đừng vội nói rằng tại sao không đưa những hình ảnh của các vị thinh văn, các vị tôn giả thời bấy giờ mà lại đưa ông hình ảnh ông Nhiếp Ma Cật là một người cư sĩ ra. Cho nên nếu chúng ta học được tới đây nè, mà các vị mới thấu hiểu được hoặc không thấu hiểu được là điều đáng trách. Tới đây để nói lên rằng chính ông Nhiếp Ma Cật là người gánh một cái gánh nặng, cái trọng trách nặng nề để chứng minh cho tất cả các Bồ Tát trong mười phương nói chung và Bồ Tát ở tại nước chúng hương thấy điều rằng cái cõi hành tinh mà quả địa cầu đây, cái chuyện mà quá độ chúng sanh của Phật Thích Ca cũng như các vị Bồ Tát, các vị thanh văn không phải dễ dàng. Nhưng mà nói không phải dễ, nhưng mà cũng không phải là khó. Bởi vì nó cần đòi hỏi một cái sức kiên nhẫn, một cái sức chịu đựng, một cái sự hy sinh thì dễ dàng quá độ. Và cái sự thọ mạng, cái sự hành đạo của các Bồ Tát ở quốc độ Ta Bà này á, không thể tính đếm thời gian năm tháng một đời người 100 tuổi, mà bất cứ bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mà có phát khởi được cái ý chí để mà độ sanh hay không, có thay đổi cái tư tưởng nhỏ hẹp, tư tưởng gò nõng, tư tưởng ích kỷ, tư tưởng đấu tranh hay không. Như vậy thì sở dĩ tới cái đoạn này mà các Bồ Tát ở nước chúng hương mới khẳng định lại rằng thoạt ban đầu con cũng khinh thường, con cũng khinh thường quốc độ này. Quốc độ gì mà chúng sanh nó can cường, chúng sanh nó bạo ngược, quốc độ gì mà hầm hố chông gai, ô trượt xấu xa phiền lụy. Nhưng mà giờ này con mới hiểu, đó là với cái nhìn thiển cận mà thôi, cái nhìn gần mà thôi. Chứ còn thật chất cái nhìn xa, cái nhìn bằng tuệ nhãn, thì trần gian này là quán trọ. Trần gian này là quán trọ, có mấy mươi năm đâu. Tạo những cái việc gì đó rồi cũng cuối cùng cũng cát bụi, nó trả về cho cát bụi. Rồi cuối cùng rồi cứ trôi lăn vậy thôi. Nhưng mà không có chuyện gì phải lo âu sợ hãi. Bởi vì tất cả cái làm việc ở cái cõi nước ta bà này nó liên kết với nhau bằng cái duyên. Duyên này sanh cho nên duyên kia sanh, duyên này có cho nên duyên kia có. Tất cả bằng cái duyên như vậy, cho nên không có chuyện gì mà phải lo âu sợ hãi. Chính Ngài Xá Lợi Phất, ngay cái chương đầu tiên của kinh này đó, Ngài Xá Lợi Phất cũng thưa thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn, cõi ta bà này hầm hố trong gai, cái cõi mà thầy trò ta đang ở đây nè, đầy dễ nghiệp lực, đầy dễ hầm hố trong gai, đất thì bùn sình nhơ nhớp, núi thì lỗ hang cao thấp, biển thì nơi sâu nơi cạn, lòng chúng sanh thì khi thị khi phi. Cho nên cõi này con nghĩ rằng đầy hầm hố gò nóng trong này. Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn mới ấn chân xuống đất. Ấn chân xuống đất thì thế giới ta bà nó trở thành bằng phẳng, đẹp đẽ, thanh tịnh. Các vị nhớ cái chương đầu tiên chúng ta học điều đó. Để nói lên cái gì? Tại vì cái tâm ta nó còn nhiều cái lo âu, nhiều cái sự nghĩ ngợi, cho nên mới thấy nó hầm hố trong gai. Chứ còn khi Thế Tôn ấn chân xuống đất, có nghĩa là chúng ta ấn cái tâm chúng ta nó bằng ra rồi, thì đâu có gì gọi là hầm hố trong gai. Tại vì tâm của chúng ta mỗi người có lúc trọng, có lúc khinh, lắm lúc vui, lắm lúc buồn, khi thì thị, khi thì phi, khi thì phải, khi thì quấy. Tâm chúng ta khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa. Cho nên nó đủ thứ đổi thay như vậy, cho nên nó mới có hầm hố trong gai. Thật sự cõi nước chư Phật không có cõi nào hơn cõi nào. Cõi nào cũng đều như nhau. Vì tất cả chư Phật đồng một thể, đó là bản tâm thanh tịnh như nhau. Hạ tâm tịnh là cõi Phật tịnh, làm gì có cõi nào hơn cõi nào. Thưa các vị, chúng ta học đây là học tuyệt cùng của chân lý nha. Tuyệt cùng của chân lý. Cho nên nói như vậy là những vị mà tu tịnh độ là coi như họ bực lắm. Họ cho là lắm khi họ cho là mình là nói chuyện cơ bằng là thiếu học thức nữa. Bởi vì cái cõi tịnh độ họ mong rằng họ sẽ sinh sang cái cõi tịnh độ để đẹp đẽ, để trang nghiêm. Họ sợ quá rồi, họ sợ quá trời cái cõi đất này rồi, cái cõi địa cầu này rồi. Cho nên luôn luôn lúc nào họ cũng cầu mong, họ niệm Phật, họ lại Phật, họ van xin Phật để họ được cái tới cõi trang nghiêm tịnh độ. Để họ về đó coi như đất toàn là vàng, bạc, là lưu ly, là pha lê, là sa cừ, là mã não. Chứ không phải đất bùn sình như cõi ta bà này. về đó ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, về đó không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đau lưng hồi. Trời ơi, vậy ai không ham? Ai không ham? Ban đầu tôi nghe tôi còn ham muốn chết mà. Nhưng mà thưa các vị, các vị nên nhớ rằng cái cõi đó làm sao làm đạo. Cái cõi đó không ơn, không quán, không sầu, tại vì đâu có ai biếu cho ai cái gì đâu mà ơn. Ví dụ cõi Ta Bà này, như các Phật tử, tôi thấy có Phật tử tôi ở North Carolina đó, cô Vũ Nghiêm đó, đang đi về Việt Nam cũng như đi các nước rồi làm việc này việc kia đó, thì nó mới có cái gieo duyên, gieo ơn, gieo nghĩa, gieo tình. Dầu là mình không muốn ban ơn, không muốn thọ ơn, nhưng mà cũng để có cái cơ hội để làm phước. Còn cái cõi mà nếu có thật là cái cõi tịnh độ mà đẹp đẽ trang nghiêm, mà đất toàn là bằng vàng ròng không như vậy, thì vàng đem biếu cho ai? Cái cõi đó ăn, ngồi đó, tới giờ ăn thì tự động là có thức ăn nó bày ra trước mặt. Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, thì mặc châu biếu, ngọc châu biếu cho ai? Trời, tôi thấy mà hồi tối tại cái chiều ngày hôm qua, tôi thấy trời hiu hiu cũng mát mát, làm tôi ngủ. Tôi ngủ cái thành đã tối, tôi coi như ngủ một tiếng ban ngày là bằng 2-3 tiếng ban đêm. Tôi ngủ quên, tôi ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Tại hôm qua nó cũng rảnh rỗi, sau khi đi thể dục vô cái là tôi quên đi, tôi nằm tiếp đi. Thành ra tối qua tới 12 giờ tôi ngồi, tôi coi, tôi thấy đấu đá với nhau. Chẳng qua gì mấy viên kim cương, mấy cái viên hộp xoàng, rồi đem về Việt Nam, rồi thế này thế nọ, rồi coi như người này nói người kia lường gạt, người nọ nói người kia, rồi tố nhau, rồi kiện tụng nhau. Rồi tôi mới nhớ tới vấn đề này. Tôi nhớ tới vấn đề này. Tại vì ở Ta Bà nó hiếm cái đó, cho nên nó mới cần cái đó để rồi đấu đá, để kiện tụng, để tố nhau. Chứ thật ra nếu mà những cái cõi tịnh độ mà như kinh diễn tả, gọi là y như kinh, thì đâu có chuyện mà đấu đá tố nhau vậy. Bởi vì cho ai sai. Cho nên nó về cõi đó là không có điều kiện để làm Phật sự, không có điều kiện để làm thiện sự. Cho nên thưa các vị, thật sự ra ý tôi nói vòng vòng không có nghĩa là đả kích, không có nghĩa là dèm pha, không có nghĩa là tự biện luận để nói lên cái hiểu của mình. Mà các vị nên hiểu rằng đã là Phật thì Phật nào cũng như Phật nào. Bởi vì Phật nào cũng đều có bản tâm thanh tịnh. Mà hả, bản tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Hãy mà theo cái tâm thanh tịnh tới đâu thì cõi Phật tịnh tới đó. Muốn cho có cõi Phật tịnh, trước phải tịnh cho được cái tâm mình. Vì vậy mà các Bồ Tát khi mới đặt chân đến cõi Ta Bà, thoạt đầu thì có ý xem thường, nhưng mà điều đó Như Lai không hề quán, không hề trách. Vì các ông ấy là Bồ Tát, trình độ nhận thức của họ chỉ thông qua cái nhìn của tuệ nhãn, thì làm sao họ thấy biết được cái cõi thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, ghê chưa? Tuệ nhãn thôi cũng chưa thấu hiểu. Bây giờ huynh đệ mình thiệt á, mình nói ra mình tự thấy mình nhỏ nhen á. Huynh đệ mình toàn là thấy bằng nhục nhãn không à. Thấy bằng nhục nhãn cho nên cái tâm mình nó mới sóng dồi gió dập. Nó mới có sự ăn năn, có sự ân hận, có sự buồn vui, có sự chê trách, có sự thương cảm, vân vân. Bởi vì tâm mình nó liên lụy tới cái nhục nhãn này. Nhục nhãn này nó đẩy vào, nó cộng với cái tâm nhục tâm, mình nói theo kiểu là nhục đoàn tâm của chúng ta. Còn chư Phật sống bằng cái chân tâm thường trú, Cho nên các ngài luôn luôn tịnh, luôn luôn minh. Các ngài nghe tất cả, các ngài biết tất cả, mà các ngài không nghe, không biết gì hết. Dù có biết cái chuyện đó là ác, chuyện đó là sai quấy đó, nhưng mà đối với các ngài cũng dính gì các ngài. Chúng sanh nó không chịu tu, nó tạo nghiệp thì nó biểu cái nhân quả của nó. Còn chúng sanh nào nó chịu tu, nó tạo phước, nó bồi bổ trí tuệ thì nó có giải thoát giác ngộ của nó. Chứ các ngài đâu có bận biểu chi mà để các ngài phải ba hồi thương, ba hồi ghét, rồi ba hồi vui, ba hồi buồn, ba hồi ghét, rồi ba hồi thương chứ. Cho nên huynh đệ thầy trò chúng ta toàn là sống bằng nhục nhãn, sống bằng nhục nhĩ, sống bằng nhục đoàn tâm, chứ chúng ta không chịu sống với cái chân tâm thường trú của mình. Vì vậy mà chúng ta mới bị sóng dồi gió giật. Cho nên Đức Phật biết rằng các Bồ Tát đến cõi Ta Bà này, ban đầu thì các Bồ Tát rất xem thường. Nhưng mà các Bồ Tát không bị Phật trách đâu. Bởi vì Phật biết rằng mấy ông Bồ Tát này cũng cái nhìn của mấy ông bằng tuệ nhãn. Đã là tệ nhãn thì làm sao thấy được sự thanh tịnh của cõi nước chư Phật trong mười phương. Chẳng những Phật không trách mà Phật còn khen. Khen cái gì? Khen cái vị Bồ Tát nước chúng hương ăn năn về sự thấy biết thiển cận của mình. Còn biết ra rằng cõi Ta Bà của Thích Ca Như Lai không thật sự nhơ xấu như chúng sanh lầm tưởng. Cõi Ta Bà nhơ xấu là do chúng sanh. Đức Thích Ca bằng lòng làm giáo chủ cõi nhơ xấu và ở ngay nơi cõi nhơ xấu cũng chỉ vì chúng sanh. Phát hiện ra nhận thức đó, lòng kính trọng của chư Bồ Tát nước chúng hương đối với Phật Thích Ca càng tăng thêm vạn bội. Tăng thêm vạn bội. Khi thăm viếng Thế Tôn Thích Ca và chúng Bồ Tát cõi Ta Bà xong, các Bồ Tát chúng hương từ giả trở về bổn độ, và trước khi từ giả trở về bổn độ thì xin Đức Thế Tôn cho một lời dạy bảo. Bây giờ lời dạy như thế nào? Các vị ráng chú ý mà nghe cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tôi chỉ nói một đoạn bữa nay thôi, còn đoạn còn lại thì phải một kỳ nữa mới hết, chứ tôi cố gắng lắm nhưng mà không thể hết bữa nay. Bắt đầu Đức Thích Ca dạy, bây giờ các vị ráng dạy cái gì đây? Thật sự Đức Phật Thích Ca dạy cho Bồ Tát ở nước chúng hương cũng là dạy cho chúng ta đấy. Chúng ta đừng có tự ti rằng chúng ta không làm được. Chúng ta đừng mặc cảm rằng chúng ta là phàm phu. Nếu chúng ta cứ mặc cảm chúng ta là phàm phu, chúng ta tự ti, chúng ta bạc địa, thì hỏi các vị chúng ta tu theo đạo Phật để làm gì? Đừng mặc cảm chúng ta phàm phu. Bởi vì nếu không có phàm phu thì không có thánh vị. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nếu không ở trong địa ngục A Tỳ mà phát khởi thiện tâm thì không thể có ngài thành Phật kiểu là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cũng là một con người, cũng là một chúng sanh, từ khi ngài làm những điều tội lỗi, ngài lọt trong cái địa ngục A Tỳ mà ngài phát khởi cái tấm lòng lành. A Tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm, mới nhiều kiếp tu hành công viên quả mãn mà. Mình đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, mình có cái câu đảnh lễ đó. Đảnh lễ ngài từ khi ngài ở trong cái A Tỳ ngục, mà ngài phát khởi cái tâm lành, nhiều kiếp tu hành mới lòng thành, nhiều kiếp tu hành mới chứng thành đạo quả. Bây giờ bắt đầu quý vị nghe kỹ nè. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho các Bồ Tát, bởi vì các Bồ Tát tha thiết mà. Tha thiết trước khi chúng con trở về bổn độ của chúng con, trở về cõi nước chúng hương của chúng con xin Thế Tôn cho con một lời dạy bảo, để con làm kim chỉ nam, để con nhớ lời dạy của Ngài mãi mãi, nhớ Ngài mãi mãi. Phật dạy này các Bồ Tát, Như Lai có pháp môn hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Hữu tận tức là hữu vi pháp, vô tận tức là vô vi pháp. Phạm là Bồ Tát phải tu học bất tận vô vi, ở bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Thưa các vị, nếu cho tôi nói được, giải thích được tới đây, một hồi nếu tôi bước chân đi mà tôi lỡ vướng một cái gì đó, tôi ngã xuống bể đầu, tôi chết ngay tức khắc, tôi cũng không ân hận cuộc đời tôi của tôi. Nó tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Thưa các vị, tôi sẽ giải thích cho các vị từng chữ. Xin đọc lại cái chánh văn. Phật dạy: Này các Bồ Tát, Như Lai có pháp môn hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Hữu tận tức là hữu vi pháp, mà vô tận tức là vô vi pháp. Phàm là Bồ Tát phải tu học bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Bất tận hữu vi nghĩa là Bồ Tát không rời cái tâm đại từ, không gián đoạn cái lòng đại bi, phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có tâm sao lãng, giáo hóa chúng sanh không nài mỏi mệt. Đối với pháp tứ nghiệp thường nghĩ làm theo, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, trồng các căn lành không biết mỏi mệt. Tâm thường an trú trong các phương tiện, ý chí hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cầu pháp không giải đãi, thiết pháp không lẫn tiếc, cúng dường chư Phật siêng năng, cho nên vào sanh tử mà không sợ. Được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng. Trời ơi, nó hay quá các vị ơi. Bị khổ nhục mà không buồn bã nản lòng. Không khinh người chưa học, kính người học như kính Phật. Ai xa vào phiền não khiến cho họ phát khởi chánh niệm, viễn ly được dục lạc không lấy đó làm tự hào. Mình được vui thì không luyến ái đam mê, người được vui khởi tâm vui mừng mà tùy hỷ. Tâm trụ thiền định mà khởi tưởng như ở địa ngục, ở trong sanh tử khởi tưởng như dạo chốn hoa viên. Có người đến cầu xin khởi tưởng như vị thầy tốt, xả bỏ hết sở hữu khởi tưởng thành tổ nhất thiết trí. Thấy người quỷ phạm điều răn khởi tưởng cứu hộ, các ba la mật khởi tưởng như cha mẹ, những pháp trợ đạo khởi tưởng như quyến thuộc, trồng các căn lành không hạn chế, dùng những việc trang nghiêm tịnh Phật quốc độ, xây dựng Phật độ cho mình, thực hành bố thí ba la mật để được đầy đủ tướng hảo, trừ bỏ tất cả hành vi ác để thân khẩu ý được thanh tịnh. Dù sanh tử vô số ức kiếp, ý chí vẫn tích cực lạc quan. Nghe Phật có vô lượng công đức, không có ý mỏi mệt thoát thói tự khinh, dùng gươm trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập gánh vác chúng sanh. Hằng ở trong giải thoát, dùng sức đại tinh tấn hàng phục ma quân, thường trụ trong vọng niệm, mong được trí tuệ thực tướng. Thực tướng, thực hành thiểu dục tri túc mà không rời bỏ pháp thế gian, không sai trái oai nghi mà có thể tùy thuận được việc làm thế tục, vận dụng thần thông, kích khởi trí tuệ dẫn dắt chúng sanh, trụ trong chánh niệm được sức tổng trì, nghe học chân lý thường không quên sót, khéo phân biệt căn tánh, cắt đứt mọi nghi ngờ của chúng sanh trong những điều nghi vấn, lạc thiết biện tài, nói pháp không mâu thuẫn trước sau, hành thập thiện trong sáng, hưởng thụ phước báo nhân thiên, tu tứ vô lượng tâm, mở đường giác ngộ cho Đế Thích Phạm Thiên, khuyến khích thiết pháp, tùy hỷ mọi việc lành, được âm thanh thánh thiện, thân khẩu ý điều lành, được quay nghi Phật tu sâu thiện pháp, việc lành tập trung, chuyển hướng phục vụ giáo hóa đại thừa, thành tổ Bồ Tát, tăng tâm không phóng vạt vật, không rơi sót tất cả hạnh lành. Thực hành tốt những điều như thế, gọi là Bồ Tát bất tận vô vi. Xin phép các vị, tôi đọc dài quá, tại vì cho nó hết một đoạn. Bây giờ tôi phân tích từng ý nghĩa thâm sâu đây. Các vị nên phát khởi mà gọi là lắng nghe đây. Bữa nay tôi xin phép phân tích chỉ một đoạn thôi. Một đoạn. Xin trình bày lại là Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của chư Bồ Tát, cho nên Đức Phật dạy chư Bồ Tát nước chúng hương cái pháp môn gọi là hữu tận vô tận giải thoát. Ý Phật dạy rằng là một Bồ Tát thì phải thực hành pháp môn đó suốt tiến trình tu tập của mình, cho nên gọi là hữu tận vô tận. Hữu tận vô tận nghĩa là không có tận cùng, mà coi như thực hiện cái pháp môn suốt một cái tiến trình tu tập. Hữu tận có nghĩa là Bồ Tát không được từ bỏ pháp hữu vi. Dù biết pháp hữu vi nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Còn vô tận có nghĩa là Bồ Tát không được bám trụ pháp vô vi. Dù pháp vô vi đó là phước đức, là trí tuệ, là niết bàn, là bồ đề. Xin nói từng chữ chậm cho các vị rõ. Như vậy xin nhắc lại. Đã là phát tâm Bồ Tát, đã là phát tâm vì lợi ích chúng sanh, đã là phát tâm đại thừa tu học theo Phật ngôn, Phật đạo, thì dầu biết đó là pháp hữu vi, dầu biết các pháp nó là vô thường, nó là vô ngã, nó là khổ, nó là bất tịnh, dầu biết các pháp nó là duyên sanh, nên cho nên nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như chim bao, như càn thác bà, vân vân, nó là giả dối đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát cũng không được từ bỏ. Rồi ngược lại, cái pháp vô vi mà xưa nay chúng ta học đó là cái an lạc, cái giải thoát, cái bồ đề, cái niết bàn, cái phước đức, cái trí tuệ, biết nó là cao thượng đó, nhưng mà cũng không được bám trụ. Trời ơi, cái chân lý này sao nghe nó lòng vòng vậy. Nếu các vị mà không có cái đầu, không có cái chủng tánh học Phật thật sự, các vị nghe cái này là các vị không hiểu gì cả. Tôi cũng thưa thật các vị, tôi cũng như các vị thôi. Nhưng mà may mắn cho tôi là tại vì tôi tìm hiểu, tôi tò mò, tôi xối sâu vào cái tâm thức của mình. Thật sự ngày nay tôi cũng nói thật với các vị, công trình hành đạo của tôi và cái sự hiểu biết của tôi ngày hôm nay, cái ơn sâu dài cao thượng nhất vẫn là Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông. Mà nếu tôi nói ra thì khác nào để cho một số người họ ghét thêm. Bởi vì Hòa Thượng không phải ai cũng ưa Hòa Thượng, tại Hòa Thượng nói đúng chân lý quá mà. Bây giờ mà tôi nói theo Hòa Thượng hay là tôi tri ân Hòa Thượng thì khác nào tôi làm cho người ta sôi sục cái lòng người ta. Cho những người không ưa, người ta sôi sục cái lòng người ta thiên. Cho nên vậy mà tôi có khi tôi vẫn âm thầm giấu giếm. Chứ thật sự nếu tôi không được may mắn gặp học với Hòa Thượng thì tôi không có ngày hôm nay mà tôi đủ cái khả năng để tôi vịn đầu gối tôi đứng dậy như vậy đâu các vị. Thưa các vị, hãy nói ra được chân lý là có khi nó quýnh mình cho tới đường cùng, không cho đỡ mà. Nó không cho tôi đỡ. Tôi nói về các vị đừng nói sao thầy giảng pháp mà thầy nói cái tôi của thầy, cái thầy của trọng. Thật sự tại vì tôi có những cái nỗi khổ, niềm đau của tôi mà thật chất tôi không tâm sự với ai được. Bởi có tâm sự cũng ai hiểu, mà hiểu để người ta làm gì. Nên tôi thưa các vị là khó khăn vô cùng chứ không phải vậy. Nên tôi nói các vị tới thậm chí mà hiểu chánh pháp, nói chánh pháp như thế này á, nó cho mình tới một cái ngõ mà không có lối ra chứ không phải giữa. Chặn đứng tất cả để mà bịt cho được cái miệng của tôi thì tôi không nói nữa thưa các vị. Nhưng mà cũng may mắn là tôi sống ở quốc độ này, quốc độ tự do này, cho nên tôi có được cái may mắn hơn. Miễn làm sao mà mình đừng có phạm phải cái luật pháp của quốc gia, của chính phủ thì không có chuyện gì mà sợ hãi. Đó là nó may mắn một chút vậy. Chứ như tôi đã nói là cõi nào cũng như cõi nào, nhưng mà đang ở cái thế giới, cái cõi quốc độ nó có một cái tiến bộ hơn. Cho nên tôi nói các vị là tội lắm. Không phải mà tôi than, chứ chính tôi đi làm mấy năm qua tự làm tự sống mà họ còn không cho tự làm tự sống, bởi vì họ tự làm thì được, tự sống thì được, mà đừng nói nó khổ vậy đó. Tại cái thế giới ta bà này nó sợ nhất cái tiếng nói. Tiếng nói mà tiếng rống của sư tử gầm lên rung chuyển cả đất trời, họ sợ lắm. Bởi vì đại đa số chúng sanh phàm phu của đời này thì đại đa số họ vì cái riêng của họ, cái ích kỷ riêng, cái thù riêng. Chứ nếu mà sống ở quốc độ này mà thù chung, ích kỷ chung thì nó đỡ, riêng, cái gì cũng riêng. Xúc chạm tới danh dự, tới quyền lợi, tới bản ngã là họ phải cho lên bờ xuống ruộng, họ phải cho sóng dồi gió dập. Nhưng mà thưa các vị, không chết đâu, không chết đâu. Bên ngoài quýnh vô đau khổ đã đành, mà nội bộ đầu trọc còn quýnh nhau mới là điều đáng nói. Mà các vị đâu có hiểu, cho nên tôi thường nói các vị đâu có hiểu rằng đối với tức cô Lũ, trong tuần đời cô Lũ đó, ai hiểu được cô Lũ khi có chồng mang án khổ sai ngoài con đảo cô Lũ đó, ai hiểu được cho Lũ, ai hiểu được cho thân phận vợ một tội nhân. Nhờ một bữa cơm họ còn không cho, họ còn không dám gần gũi, đừng nói chi ngủ nhờ một đêm, ở nhờ một tháng. Tôi nói cho các vị biết như vậy. Thành ra nói cười trong nước mắt, nhưng mà không sao đâu. Tôi trở lại vấn đề, cái chữ bất tận là gì? Bất tận là không rời bỏ. Chữ tận là rời bỏ, chữ bất là không. Mà trong này á, tôi xin nói cho các vị Đức Phật dạy đó, bất tận hữu vi, có nghĩa là Bồ Tát không rời cái tâm đại từ, không gián đoạn cái lòng đại bi. Phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có tâm sao lãng. Cầu nhất thiết trí là gì? Dù là Bồ Tát, nhưng phải luôn luôn phát cái tâm cầu cho được, cho thấy cho được cái ngã này là không. Khi thấy được cái ngã này là không thì mới đạt tới nhất thiết trí. Chứ đừng có tưởng đâu là Bồ Tát rồi, rồi coi như là chỉ chờ cái giờ để lên cái Phật vị, rồi coi như là muốn làm gì làm. Vì thấy chỗ đó chưa? Nhớ có cái chương mà Phật dạy các Bồ Tát đó. Khi mà Bồ Tát nước chúng hương sinh với Phật Hương Tích để tới Ta Bà Tham Thích Ca Mâu Ni thì Phật Hương Tích đã nói rồi: các ông tới đó, các ông phải luôn thu nhiếp mình lại, luôn luôn hãy dè chừng cái tâm mình, đừng có cống cao ngã mạn đó. Đừng có tới đó mà khinh thường cái cõi nước người ta đó. Các vị thấy nó logic từ cái chương Phật Hưng Tích cho tới cái logic vậy đó. Thì bây giờ tới đất nước, tới quốc độ của Phật Thích Ca rồi, thì Ngài cũng nói là phát tâm cầu nhất thiết trí sâu sắc, không có tâm sao lạc. Giáo hóa chúng sanh không nài mệt mỏi. Đừng thấy chúng sanh nó ngang tàn, nó bạo ngược, nó đầy dẫy chướng nghiệp, rồi mình mệt mỏi, mình sao lãng cái lý tưởng của mình. Cho nên tôi thưa các vị, nếu tôi không nhờ những đoạn văn kinh này, tôi không nhờ cái ý chí của tôi thì tôi đã khuất phục rồi. Tôi đã khuất phục rồi, thưa các vị. Người ta không nói, người ta được chùa to Phật bự. Người ta không nói, người ta được danh cao vọng trọng. Người ta không nói, người ta được nhà lầu xe hơi. Người ta không nói, ta được tiền hô hậu ủng. Rồi cũng có người ta nói, mà ta nói được lòng chúng sanh, để chúng sanh nó mừng vui, nó vỗ tay bóp bóp. Người ta nói nó ngọt ngào, nó nhẹ nhàng, nó hoa mỹ, nó dụ khỉ, nó bợ đỡ để cho chúng sanh vui mừng. Cho nên nó theo rần rần, nó cúng dường rần rần. Tại sao mình, cái đầu mình như vậy mà mình ngu dại mà mình không làm điều đó? Thưa các vị, cái não này đâu đến nỗi là ngu. Không phải tôi nói vậy là tôi khôn, nhưng mà các vị thấy cái trán vậy, cái não vậy đâu đến nỗi là ngu. Tại sao không nói đâu là ngu, mà sao không làm việc đó để cho chúng sanh nó đưa mình lên, nó bưng bít mình, nó tưng hô vạn tuế, để nó cất chùa to Phật bự cho mình, để nó tạo cho mình tiền tài danh vọng, mà dạy gì để nói gì để cho người ta bịt mồm bịt miệng. Tại sao không ngồi đó giả liêm diêm thiền tướng, nói ra danh cao đức trọng để cho người ta cúng dường cho ăn? Đi làm chi để cho nó quán ghét, để cho nó vu vạ, để cho nó chụp mũ, để cho này kia kia nọ chứ. Các chị thấy, nếu so lại là tôi là người ngu quá chứ còn gì. Chỉ còn những người mà có học đạo, có hiểu đạo mới thương tôi thôi, chứ còn những người mà người ta thích lè lẹt, ta đâu có nghĩ tới tôi là gì. Theo một kia một ông thầy bị mang tai mang tiếng, theo kia một ông thầy ăn nói thì bẩu lẩu, không nói lời hoa mỹ, không bợ đỡ, không bưng bít, đi theo một ông thầy chi mà giảng pháp như chữ lộn như thế này. Thật sự nó là như vậy. Thưa các vị, cái thuận duyên thuận cảnh, cái ngọt ngào, nó vô số người đã nói rồi. Tôi làm điều đó nó bằng thừa. Cái điều mà người ta không dám nói đó là chánh pháp. Người ta không dám mạnh mẽ để thốt lên cái tiếng nói chân lý thì mình phải làm. Thưa các vị, đối với chư Bồ Tát phải giáo hóa chúng sanh không cho mệt mỏi. Dù biết chúng sanh nó ngang tàn, dù biết chúng sanh nó bạo ngược, thậm chí biết chúng sanh nó chống phá, mình cũng không vì như vậy mà bỏ cái lý tưởng cao tột của mình. Cho nên tôi nói như vậy, tôi biết rằng sẽ có những vị đã từng là đệ tử quy y với tôi, đã từng là học trò của tôi, đã từng là người giúp đỡ tôi 30 năm qua. Chắc quý vị nghe điều này quý vị sẽ vui mừng hơn. Vui mừng hơn rằng vẫn có một vị thầy của các vị dám cười trong tiếng khóc để vì một nền chân lý cao tột, chứ không cúi lò, không bỡ đỡ, không chạy theo. Vì trời Phật, vì nhân duyên, vì hoàn cảnh đã đẩy đưa cho tôi tới một quốc độ bến bờ tự do như thế này rồi, thì các vị biết rằng tôi không có dạy gì mà tôi không ngẩng cao đầu. Dù cuộc sống trước mắt của tôi nó còn muôn vàng cái bấp bênh, có những thầy qua chưa được nửa đoạn đường của tôi mà người ta có chùa, có tín đồ, ta làm này kia. Còn tôi tới bây giờ này, thậm chí mà người ta quýnh cho lên bờ xuống ruộng về, thậm chí không còn tín đồ nữa cơ. Ai dám theo tôi, giống như câu lụ của nói đó, ai dám chứa chấp một nạn nhân, ai dám chứa chấp vợ của một con người bị mang án khổ sai tù đài quan đạo, ăn nhờ một bữa cơm người ta còn không dám cho, đừng nói chi nhờ một đêm ngủ lại. Cho nên tôi nói các vị phải vững tâm. Dù các vị là tại gia, nhưng mà tôi biết hiện bây giờ rất rất nhiều những vị xuất gia âm thầm học hỏi cái tư tưởng này. Tôi không ngờ vẫn có những người hết lòng. Tôi thấy thương, tôi cũng đây tôi cũng chia sẻ. Có một anh, nó làm ở ngân hàng chứ không phải vừa ở nhà băng, ở ngân hàng tại Việt Nam, có tiền của lắm, dám bỏ cái việc làm để đi tìm cái đường xuất gia. Nhưng mà đi 2-3 nơi cũng không đủ duyên. Nhưng mà tôi không hề động viên anh xuất gia, mà tôi động viên anh bây giờ trở lại việc làm của mình, làm một cư sĩ tại gia, hộ trì Tam Bảo hay hơn là xuất gia mà thối thất cái tâm. Ngày nay có bao nhiêu người xuất gia nhưng mà thối thất cái tâm vì không chịu đựng nổi. Thưa các vị, cái trái chín nó tự nó rụng, không có ép được. Các vị vì thường hay ép, ngày nay đại đa số chúng ta cái gì cũng hái non, xịt thuốc, vú ép, cho nên không có cái nào mà nó nguyên si, nó đầy đủ cái chất lượng hết trơn. Toàn là vú ép. Cái người xuất gia hành đạo phải là đủ nhân duyên, đủ phước đức, đủ nghị lực, rồi nó tự rụng. Cho nên đối với chúng sanh giáo hóa không nài mệt mỏi, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, trồng các căn lành không biết mỏi mệt. Thưa các vị, ở trong này có chỗ là hộ trì chánh pháp. Tôi xin nhắc cái chỗ này nữa rồi hết giờ rồi đó. Nghĩ hộ trì chánh pháp là gì? Hộ trì chánh pháp của chúng ta chỉ duy nhất có hai cách. Tôi nhắc lại các vị, hộ trì chánh pháp duy nhất chỉ có hai cách. Một là các vị cúng dường vật chất tiền bạc để xây dựng chùa chiền, cốt tượng tôn thờ, để có tòng lâm tự viện. Hai, hộ trì chánh pháp là góp phần đào tạo tăng tài để có người tiếp con đường truyền đăng tục diệm hoằng dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật âm đức. Hai điều kiện đó, hộ trì chánh pháp chỉ có hai điều kiện đó. Một là xây dựng chùa chiền tự viện, hai là đào tạo tăng tài. Nhưng cái một kia thật là chua cay. Tôi nói đây là tôi bị bóp họng nữa đây, bị quýnh lên bờ xuống ruộng nữa đây. Thật chua cay là gì? Ngày nay các vị thấy cái việc xây dựng chùa chiền lắm khi nó là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của tranh chấp, nguyên nhân của phân biệt, nguyên nhân của sự kiện tụng, nguyên nhân của những thủ đoạn. Cho nên vấn đề chúng ta phải nói ra mạnh như vậy. Mà nói như vậy thì người ta không cho tôi nói. Người ta nói, thôi tu đi, tu đi. Mỗi cái chữ đó là làm gì? Họ làm vậy đó. Tu đi, tôi biết tu đi là tôi cái gì? Nói chuyện đó là làm gì? Họ nghiến răng cái tôi trẹo trẹo vậy đó. Tu đi. Thật ra tôi nói thật các vị, tôi biết tu đi là tu cái gì? Tu là đi sao tu? Ráng tu. Tu mà sao ráng? Đức Phật đã dạy rồi, cái dây đờn mà nó thẳng quá sẽ đứt. Mà tu mà ráng là sao? Sao ráng? Tu sao gọi là ráng? Mà tu sao gọi là đi? Mà cứ hở tất cả cái đó là cái bệnh chung. Cái bệnh chung của những người mà lãnh đạo tinh thần ngày nay, các vị để ý bệnh chung nha, bệnh chung một số người nha. Thứ nhất là giảng pháp như thị, thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Thấy gì không? Cứ thấy gì không? Có người thì gõ chuông cái ben, nghe gì không? Đó. Thấy gì không? Cứ nhiều đó. Cái bệnh chung. Cái bệnh chung làm cho thiên hạ họ không hiểu. Họ cho như vậy mới là đạo. Cứ nghĩ rằng chỉ có quý thầy mới hiểu sao? Ngày nay cái giới cư sĩ tại gia, tôi thưa thật các vị, tôi biết cái người cư sĩ tại gia ngày nay á, nó còn hiểu hơn mấy tu sĩ nữa cơ. Mấy tu sĩ ngày nay không thể gạt người ta được cái giáo lý đâu. Bởi vì tất cả các anh Google anh đã đăng tải hết rồi. Cần cái gì gõ lên Google có hết. Thì mấy thầy ngày nay phải biết như vậy để đừng bao giờ lè thiên hạ. Tu đi, ráng tu. Trời Phật ơi, tu đi là tu cái gì? Và ráng tu là tu cái gì? Ráng cái gì? Tu làm sao có ráng? Tôi nói cái sự thật như vậy. Tất cả các vị cứ vô chùa là cứ tu đi à. Các Phật tử tu đi à. Cho nên cất chùa là cái điều gọi là hộ trì chánh pháp đó. Tốt đó. Nhưng mà cất chùa để làm gì? Cất chùa cho to, Phật cho nhiều. Nhưng mà không có tăng ở. Thì đó thừa cất chùa cho Phật. Thì các vị nghĩ có các vị nói như vậy có nói láo không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, nếu mà nó cất chùa cho Phật thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa coi như là chùa to, Phật bự, chùa viện quý nga rồi. Làm thầy của các vị vương đế thời bấy giờ. Thậm chí cha mình là vua, dòng tộc mình bên nội bên ngoại đều là vua từ tiểu quốc cho tới đại quốc. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni không hề biểu cất chùa. Thậm chí như là giảng đường Trùng Cát, Kỳ Viên Tịnh Xá, Trúc Lâm Tinh Xá, vân vân. Những cái ngôi chùa đó thật sự ra đó, các vị biết nói là nói vậy thôi, chứ đâu có cái chùa nào mà để lại tới ngày hôm nay mà sự thật là bê tông cốt thép hay là gỗ liêm, gỗ chắc, gỗ xịn gì đâu. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa sở dĩ ngài không có chùa, mỗi ngày Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ bưng bình bát đi xin đủ ăn cho qua một ngày đó, ăn một buổi đó, rồi tối rồi về, rồi có cái chỗ nào mát đó rồi tọa thiền, tối thì ngủ dưới gốc cây mà không quá ba đêm. Mà ngày nay mình đổi thừa các chùa cho Phật. Như vậy là mình có sai lầm không? Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bác cái gì các chùa. Tôi cũng hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng các chùa đàng hoàng vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta các chùa để làm gì? Các chùa mà không đào tạo tăng tài, không nuôi dưỡng người ta cho người ta tu hành chân chánh, không cho người ta đi học để đỗ đạt, mà các chùa để cầu nguyện, các chùa để van xin, các chùa để lại lục, các chùa để thờ cho nhiều tượng Phật. Trời ơi, ngày nay cái phong trào mà làm tứ động tâm đó nghe, hồi đó cười tranh giành mà làm tứ động tâm, làm cái bằng đủ loại, thật sự không phải của đạo Phật. Những việc làm đó không phải của đạo Phật, Phật không cần điều đó đâu. Mà chúng ta nếu có các chùa, các cơ sở vật chất để lại cho Phật Pháp là phải làm sao có người tiếp nối để truyền đăng tục diệm, học hành có cái nền giáo lý căn bản. Dù là chưa giải thoát thật sự nhưng mà phải có căn bản giáo lý để mà truyền đăng tục diệm, để mồi đèn nối đuốc, để có người tiếp dẫn hậu lai. Giá như tăng ni và Phật tử cứ lo các chùa cho lớn, không nghĩ đến vận mệnh đào tạo tăng tài, thì phước không tăng trưởng mà lắm khi nó lại là nguyên nhân của tội lỗi. Vì cái ông thầy nào đứng các chùa rồi đó là chùa của tôi, chùa của tôi, cho nên bây giờ phải về theo ý của tôi à, nghịch ý của tôi là tôi tẩy chay liền. Đó là cái điều đau khổ vô cùng mà các vị, tôi biết các vị cũng thấy điều đó chứ đâu thể lẽ nào các vị không thấy. Như vậy làm chùa cho bốn chúng đệ tử Phật là tạm được, cho có chỗ tu hành là tạm được. Nhưng có chùa mà không có bốn chúng tu hành, không có người hướng dẫn tu hành, thì các chùa không phải của đạo Phật. Cái mục đích của chúng ta là phải quán sát cái tâm mình. Ở đây tôi muốn nhắc nhở, cái pháp nào bất thiện nên hóa giải diệt trừ. Hết ác thì thành thiện, hết mê thì thành giác, hết phiền não thì bồ đề, hết sanh tử thì có niết bàn. Cho nên người đệ tử có học giáo lý căn bản rồi thì không có tưởng tượng mong cầu bồ đề, cái niết bàn ở nơi nào để tìm kiếm, để nắm bắt. Vì vậy mà Phật mới nói là phàm Bồ Tát phải tu học bất tận hữu vi, bất trụ vô vi là vậy. Bất tận hữu vi có nghĩa là Bồ Tát không rời cái tâm từ, không gián đoạn cái lòng đại bi. Như vậy bất tận hữu vi là mọi việc ở trần đời, Bồ Tát biết hữu tình đến vô tình là duyên sanh đó. Bởi duyên sanh cho nên nó chi phối vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ đó. Nhưng mà Bồ Tát không bỏ một pháp nào. Biết nó vô thường nhưng làm mọi việc lợi ích cứu chúng sanh trong lúc vô thường. Ghê chưa? Nó tuyệt vời ở chỗ đó. Biết nó vô thường đó, biết các pháp nó vô thường, nhưng mà cái việc gì lợi chúng sanh, cứu được chúng sanh trong lúc vô thường vẫn phải làm. Biết đó là vô ngã đó, nhưng không bỏ việc lành nhỏ nào đem lợi lạc cho chúng sanh cả. Việc lành, bất cứ việc lành nhỏ nào. Cái điều này chư Phật nói ra, các vị nhớ, cái người mà không phải là giác ngộ, không phải là thánh hiền như Lưu Bị. Lưu Bị còn kêu Lưu Thiện, kêu con mình lúc nằm ở trên giường bệnh, mà Lưu Bị còn nói với Lưu Thiện, con à, cái việc nào mà ác nhỏ đó con cũng không nên nhúng tay mà làm nghe con. Việc nào mà lợi ích cho người lành nhỏ đó thì con cũng phải cố gắng mà làm nghe con. Cái người mà không giải thoát, không giác ngộ như Lưu Bị đó mà còn dạy Lưu Thiện là con mình nó như vậy, thì cho nên biết được cuộc đời nó vô ngã, nhưng không có việc lành nhỏ nào đem lợi lạc chúng sanh mà mình không làm hết. Biết nó là khổ nhưng không trốn chạy cõi đời đau khổ. Biết nó là bất tịnh, là nhiều ô trượt, nhiều phiền lụy, nhiều đau thương, nhưng không được rời bỏ trốn tránh. Trời, cái đoạn này tuyệt vời quá các vị ơi, tôi phải giảng lại, bây giờ hết giờ rồi, tôi lướt qua rồi, rồi tuần tới tôi giảng trở lại, nhấn mạnh trở lại nữa. Còn bất trụ vô vi là sao? Mặc dù biết Bồ Đề và Niết Bàn là an vui, tịch tịnh, giải thoát, nhưng không được để tâm mong cầu trụ chấp. Biết được Bồ Đề làm Niết Bàn là pháp an lạc, nhưng còn trụ chấp mong cầu là vẫn còn ý niệm tham lam. Tuyệt vời không? Ý niệm tham còn thì mất đi cái tính chất Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Cho nên phải biết rõ Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh. Cho nên quá giải hết phiền não vô minh thì gọi là tùy thượng pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Như vậy, hành giả phải biết đúng chân lý, không có ý niệm mong cầu trông đợi. Mong chờ nắm bắt Bồ Đề Niết Bàn. Cái việc quan trọng là làm thế nào để không còn kiến hoặc và tư hoặc trong tâm não của mình, gội rửa vô minh phiền não chi mà. Việc quan trọng là chúng ta làm sao không còn kiến hoặc, là không còn tham, không còn thấy thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, không còn tham sân si mạn nghi. Đó là việc quan trọng. Không còn kiến hoặc tư hoặc trong tâm não rồi, gội rửa cho được cái chi mạc phiền não là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý triệu cử không trầm giải đãi phóng dịch tăng loạn thất niệm bất chánh tri. Đốn cái gốc là kiến hoặc tư hoặc, chắc cái cành, đoạn cho không được, không có cho nó có cơ hội phát triển. Nhưng mà hiển nhiên cây gốc nó không phải đốn dễ dàng một sớm một chiều. Cho nên trước mắt muốn cây Phật Pháp nó vững bền, muốn nền vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn nó vững bền, thì buộc lòng phải đoạn từ cái chi mạc phiền não cho tới căn bản phiền não. Thôi tới đây tạm ngưng đi, hết giờ rồi. Tôi nói hoài nó không bao giờ hết được. Hẹn các vị vào sáng ngày thứ ba, vấn đề chúng ta tiếp tục tiếp vào cho một cái nền giáo lý. Mong rằng các vị cười với chúng tôi một cái, cười là mình hãnh diện, mình tự hào, mình vẫn có cái nền giáo lý chân thật. Dầu trần đời nó có nghiệt ngã tới đâu, huynh đệ mình vẫn cười. Học đạo, hành đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.